Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 587, thu phục liệt Nhật bộ lạc. Năm, rất nhanh, tất cả phỉ thúy rừng rậm bộ lạc đều nhận được phỉ thúy thành sứ giả mệnh lệnh. Tại một phen tìm hiểu, rõ ràng Dương Phong dưới trướng quân đoàn thực lực đằng sau, nhao nhao phái ra sứ giả, mang theo phong phú lễ vật, đi phỉ thúy thành khởi công xây dựng bến cảng thành thị. Yết kiến Dương Phong, cũng hướng Dương Phong đệ trình quy hàng sách đi. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám bộ lạc đệ trình quy hàng sách, trở thành phỉ thúy thành chi nhánh bộ lạc, đồng tiến hiến đại lượng chân bảo, làm Dương Phong thu hoạch cực lớn. Nhìn thấy tình thế một mảnh tốt đẹp, Dương Phong liền bế quan tu luyện, rèn luyện thể nội chân nguyên, củng cố tự thân tu vi. Tại Dương Phong lúc bế quan tu luyện, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm liệt Nhật bộ lạc, cũng xa vào đến một hồi mưa gió lắc lư bên trong. Mấy trăm vạn liệt Nhật bộ lạc lưu thủ nhân viên, tại người hữu tâm dẫn dắt phía dưới, đối với liệt Nhật bộ lạc thủ lĩnh liệt Nhật, tiến hành ác độc công kích cùng nói xấu. Tùy liệt đều có thể khởi xướng vũ trang công kích, đem liệt Nhật đuổi xuống thủ lĩnh bảo tòa. Thủ lĩnh đại nhân, lấy Kim ưng, Ngân ưng, Chọc ưng ba người cầm đầu hùng ưng bộ lạc, đã tập kết mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ, hơn ngàn tên tinh nhuệ phù văn chiến sĩ, lúc nào cũng có thể hướng thủ lĩnh đại nhân động thủ. Đem thủ lĩnh đại nhân đuổi xuống thủ lĩnh bảo tòa, cũng hướng phỉ thúy thành khởi xướng hung mãnh tiến công, vãn hồi chúng ta liệt Nhật bộ lạc uy vọng và danh dự. Liệt Nhật đại trướng bên trong, một tên liếc khuôn mặt đại hán một khuôn mặt vẻ trịnh trọng hướng ổn thỏa chủ vị bên trên liệt Nhật, lớn tiếng bẩm báo nói, mong muốn đem ta đuổi xuống thủ lĩnh bảo tòa, chỉ bằng bọn họ đám rác rưởi này, đây là không biết lượng sức, lão tử lập tức liền xuất lĩnh 20 vạn đại quân san bằng bọn họ. Nghe được liếc khuôn mặt đại hán hồi báo, liệt Nhật trong mắt chớp động lên hàn ý lạnh lẽo, vẻ mặt âm trầm đằng đằng sát khí nói, thủ lĩnh đại nhân, chúng ta liệt Nhật bộ lạc 20 vạn quân đội tinh nhuệ, đã có một nửa rơi vào đến lấy Kim ưng, Ngân ưng, Chọc ưng ba tay của người bên trong, chúng ta bây giờ căn bản không có thể động dụng cái này 20 vạn đại quân. Trừ phi thủ lĩnh đại nhân nguyện ý trơ mắt nhìn chúng ta liệt Nhật bộ lạc tinh nhuệ nhất quân đoàn ra vào đến phân liệt nội chiến ở trong. Nghe được liệt Nhật lời nói, liếc khuôn mặt đại hán nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt nói, dạng này a, cái kia ta biết xử lý như thế nào, ngươi đi xuống đi. Nghe được liếc khuôn mặt đại hán lời nói, liệt Nhật trầm tư một chút, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, chậm rãi nói ra, vâng, thủ lĩnh đại nhân. Nghe được liệt Nhật lời nói, liếc khuôn mặt đại hán trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, cũng chậm rãi rời khỏi liệt Nhật đại trướng. Lúc đêm khuya, một vầng loan nguyệt treo chếch tại thiên không bên trên, tung xuống ánh trăng nhu hòa, bao phủ toàn bộ đại địa, làm vạn vật xa vào đến hoàn toàn mông lung bên trong. Liệt Nhật bộ lạc chỗ sâu nhất, một tòa xa hoa nhất phòng thủ nghiêm mật nhất đại trướng bên trong, liệt Nhật ngồi cao tại chủ vị bên trên, dùng ánh mắt lạnh như băng quét một chút trống rỗng đại trướng, nhàn nhạt nói ra, bộ lạc tình huống ngươi đã rõ ràng đi. Hồi thủ lĩnh đại nhân, bộ lạc tình huống hiện tại thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, không biết thủ lĩnh đại nhân có gì chỉ thị. Liệt Nhật vừa mới nói ra, một cái bóng đen chậm rãi từ trống rỗng trong đại trướng hiển hiện, lộ ra một cái già nua khuôn mặt, lấy Kim ưng, Ngân ưng, Chọc ưng ba người cầm đầu hùng ưng bộ lạc, ý đồ đem ta đuổi xuống thủ lĩnh bảo tòa. Cái này không sao, ta không trách tội bọn họ. Suy cho cùng, liệt Nhật bộ lạc không có trong tay ta phát dương quang đại biến thành Phỉ Thúy thành chi nhánh bộ lạc. Đúng là ta không đúng, là ta thẹn với Liệt Nhật bộ lạc tiên tổ. Nhưng mà, bọn họ Hùng Ưng bộ lạc ngàn vạn lần không nên ý đồ phân liệt chúng ta Liệt Nhật bộ lạc. Để chúng ta Liệt Nhật bộ lạc phòng tuyến cuối cùng, tinh nhuệ nhất 20 vạn đại quân phân liệt, phát sinh nội chiến, chết thảm tại ngày xưa chiến hữu trong tay. Đồng thời, Phỉ Thúy thành tình huống cụ thể, ngươi hẳn là so ta muốn tinh tường. Phỉ Thúy thành thực lực vượt xa chúng ta Liệt Nhật bộ lạc. Lấy Kim Ưng, Ngân Ưng, Chọc Ưng cầm đầu Hùng Ưng bộ lạc, mong muốn cùng Phỉ Thúy thành chiến đấu đến cùng. Đơn giản liền là muốn để chúng ta Liệt Nhật bộ lạc diệt tộc, đem chúng ta Liệt Nhật bộ lạc đưa vào vực sâu. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt ám bộ, sẽ lấy Kim Ưng, Ngân Ưng, Chọc Ưng cầm đầu Hùng Ưng bộ lạc tru sát, duy trì chúng ta Liệt Nhật bộ lạc ổn định, để chúng ta Liệt Nhật bộ lạc theo Phỉ Thúy thành quật khởi, mà tại Man Hoang Đại Lục chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Nhìn xem tại trong đại trướng hiển lộ ra thân hình thương khuôn mặt cũ, Liệt Nhật một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc thản nhiên nói: "Thủ lĩnh đại nhân nói không sai, lấy Kim Ưng, Ngân Ưng, Chọc Ưng cầm đầu Hùng Ưng bộ lạc, xác thực phạm vào chúng ta Liệt Nhật bộ lạc tối kỵ, nên tru sát. Đồng thời, căn cứ chúng ta ám bộ đoạn thời gian gần nhất điều tra, Phỉ Thúy thành đại khái tình huống đã bị chúng ta ám bộ nắm giữ. Phỉ Thúy thành là Đại Đức Vương triều Hoa Dương thành đệ nhất bến cảng lớn thành thị. Tại mấy năm trước bị Dương Phong phụ thân Dương Khuê nắm trong tay, bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, bị Đại Đức Vương triều sắc phong làm Phỉ Thúy thành hầu tước. Có được cực kỳ cường đại biển bên trên lực lượng. Hiện khi tiến vào đến chúng ta Man Hoang Đại Lục Phỉ Thúy thành binh sĩ, vẻn vẹn chỉ là Phỉ Thúy thành tổng thể thực lực một phần rất nhỏ. Một khi chúng ta cùng Phỉ Thúy thành mọi mặt khai chiến, chúng ta Liệt Nhật bộ lạc đem sẽ gặp phải diệt tộc hóa. Mà Dương Phong với tư cách Phỉ Thúy thành thiếu chủ, có được sức mạnh cực kỳ mạnh. Hắn bên người từ đầu đến cuối theo một chi tinh nhuệ vô cùng hộ vệ đội. Lấy chúng ta Liệt Nhật bộ lạc thực lực, căn bản không có khả năng thương tổn đến Dương Phong một cọng tóc gáy. Đồng thời, Dương Phong năm nay chỉ có 15 tuổi, liền nắm giữ chân nguyên cảnh thực lực tu vi, đơn giản chính là Đại Đức Vương triều yêu nghiệt thiên tài. Không lâu sau đó liền sẽ bị Đại Đức Vương triều phía sau tiên môn phát hiện, tiến vào tiên môn tu luyện. Khi đó Phỉ Thúy thành sẽ thành Đại Đức Vương triều thế lực cường đại nhất một trong. Liền xem như Đại Đức Vương triều hoàng thất không dám tùy tiện chậm trễ. Chúng ta Liệt Mặt Trời không lặn thần phục với Dương Phong, trở thành Dương Phong dưới trướng bộ lạc, đem nhận được Dương Phong che chở. Đây là cho chúng ta Liệt Nhật bộ lạc tìm được một cái núi dựa lớn. Thậm chí cho chúng ta Liệt Mặt Trời không lặn tìm được một cái tiến vào tiên môn đường tắt. Một khi Dương Phong tại tiên môn đứng vững gót chân, chúng ta Liệt Mặt Trời không lặn ưu tú tử đệ nói không chừng cũng có thể tiến vào tiên môn ở trong tu luyện, để chúng ta Liệt Nhật bộ lạc không tại hạn chế tại Man Hoang Đại Lục thông Phỉ Thúy rừng rậm. Chúng ta ám bộ giúp đỡ thủ lĩnh quyết định, Liệt Nhật vừa mới nói ra, gương mặt già nua bóng đen, liền chậm rãi nói ra, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Như vậy cũng tốt, đối với mấy cái này phản đồ tiến hành thẩm phán đi đi. Ta tin tưởng, tại tương lai không lâu, chúng ta Liệt Nhật bộ lạc uy danh, sẽ được truyền khắp toàn bộ Man Hoang Đại Lục. Nghe được lời của bóng đen, Liệt Nhật nhẹ nhàng gật gật đầu nói: "Vâng, thủ lĩnh đại nhân." Liệt Nhật vừa mới nói ra, già nua bóng đen liền lên tiếng, liền nhanh chóng biến mất tại trong đại trướng. "Kim Ưng, ngươi xúc phạm chúng ta Liệt Nhật bộ lạc tổ bên trên lưu lại không cần nội chiến quy tắc. Bởi vậy, ta đại biểu ám bộ phán xử tử hình ngươi." Một tên thân ảnh già nua xuất hiện tại Liệt Nhật bộ lạc một gian sang trọng phòng ngủ bên trong. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch không máu trung niên nhân, một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra, già nua vừa mới nói ra, liền gặp được hai đạo cầm trong tay lợi kiếm bóng đen. Trống rỗng xuất hiện tại sang trọng phòng ngủ bên trong, nhanh chóng tới gần đến trung niên nhân trước người, trong tay lợi kiếm nhẹ nhàng vung lên, cắt lấy hắn đầu, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Ngay sau đó, già nua thân hình cùng hai gã khác bóng đen hư không tiêu thất tại phòng ngủ bên trong. Để nghe được tiếng kêu thảm thiết chạy tới hộ vệ, nhào một cái khoảng trống, kéo vang lên tiếng báo động thê lương. Một đêm này, Liệt Nhật trong bộ lạc tiếng cảnh báo vang lên suốt cả đêm. Từng người lấy kim ưng ngân ưng chọc ưng cầm đầu hùng ưng bộ lạc người chủ sự bị tru sát. Hết sạch, Liệt Nhật bộ lạc 20 vạn bộ đội tinh nhuệ ở trong một nửa sĩ quan cao cấp. Bị quét sạch hết sạch, toàn bộ Liệt Nhật bộ lạc bên trong, vô số đầu người nhấp nhô, ra vào đến một mảnh huyết tinh ở trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Liệt Nhật bộ lạc 20 vạn tinh nhuệ bộ lạc. Tại Liệt Nhật mệnh lệnh phía dưới, cường thế công chiếm mấy chục cái chi nhánh bộ lạc trụ sở. Đem mấy chục cái chi nhánh bộ lạc cao tầng chém giết hầu như không còn. Đem mấy chục cái chi nhánh bộ lạc nhân khẩu chiếm làm của riêng. Tráng đại bộ lạc thực lực, cũng điều động sứ giả mang theo đại lượng chân bảo lễ vật. Hướng Dương Phong hồi báo Liệt Nhật bộ lạc tình huống. 3 ngày sau đó, Dương Phong đem thể nội chân nguyên rèn luyện một lần, từ trong phòng tu luyện đi ra, đem Dương Hoang Dương Vũ Dương Hồng Dương Châu Dương Vân các loại đại quân đoàn thủ lĩnh triệu tập đến bên cạnh mình. Dương mở một lần hội nghị quân sự. Tại hội nghị quân sự bên trên, Dương Phong trước tiên hướng Dương Hoang đám người hỏi thăm một chút hơn 100 vạn Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ hiện trạng, cùng với có hay không căm thù Phỉ Thúy Thành binh sĩ cảm xúc. Mới tiến vào chủ đề của hội nghị, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc chậm rãi nói ra, chúng ta Phỉ Thúy Thành đánh bại Liệt Nhật bộ lạc, cũng để Liệt Nhật bộ lạc thành cho chúng ta Phỉ Thúy Thành chi nhánh bộ lạc, làm đến chúng ta Phỉ Thúy Thành thực lực tăng nhiều, nhân khẩu tăng vọt. Nguyên bản 4 đại quân đoàn thể chất đã không còn cách nào thích ứng tình thế bây giờ. Bởi vậy ta tuyệt đối tại 4 đại quân đoàn cơ sở bên trên tiến hành tăng cường quân bị chỉnh biên hành động. Không biết các ngươi có không có ý kiến gì? Thiếu chủ, chúng ta Phỉ Thúy Thành đã trở thành Phỉ Thúy rừng rậm bá chủ cùng vua không ngai. Dưới trướng ủng có mấy ngàn vạn con dân. Cũng chỉ có 4 đại quân đoàn cùng với 20 vạn quân tay sai. Căn bản là không có cách giữ gìn chúng ta Phỉ Thúy Thành lợi ích không chịu đến tương lai thế lực xâm phạm. Chúng ta Phỉ Thúy Thành xác thực đến nhất định phải tăng cường quân bị chỉnh biên thời điểm. Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Hoang liền trước tiên đứng dậy lớn tiếng đáp cùng nói. Thiếu chủ, ta đồng ý ngươi tăng cường quân bị chỉnh biên ý kiến. Chúng ta Phỉ Thúy Thành xác thực hẳn là mở rộng quân sự quy mô đây. Không phải vậy, lấy chúng ta Phỉ Thúy Thành hiện tại binh lực, căn bản là không có cách thống trị địa bàn lớn như vậy. Thiếu chủ, Phỉ Thúy rừng rậm rất lớn, giữ gìn chúng ta Phỉ Thúy Thành tại Phỉ Thúy rừng rậm lợi ích. Dưới mắt quân đội đã không đủ dùng. Chúng ta nhất định phải tiến hành tăng cường quân bị hành động. Bởi vậy ta cho rằng thiếu chủ tăng cường quân bị chỉnh biên hành động hoàn toàn là chính xác, lại là cần thiết cùng kịp thời. Ngoặc kép, Dương Hoang vừa mới nói ra, Dương Vũ Dương Hồng Dương Châu Dương Vân các loại đại quân đoàn sĩ quan cao cấp liền nhau nhau đứng dậy lớn tiếng đáp cùng nói. http://www.sop.com.txt/90316207230/1 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.